Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2596, cường thế chấn áp. Góc truyện audio.com. Chấm, thần Tiêu Tiên vực Tô Tử Mặc, có dám hay không đi ra ứng chiến? Lời nói, không phải là sợ rồi sao? Thần Tiêu Tiên vực Thiên Bảng cái đầu chính là cái này trình độ. Muốn thì không được, sớm làm thay người đi. Trong đám người truyền đến từng đợt la lên. Không ít tu sĩ lớn tiếng ồn ào, sợ Tô Tử Mặc sợ chiến, không dám cùng Doanh Thiên quyết đấu. Kiến Mộc Sơn mạch trên đỉnh núi, xây dựng từng tòa cung cấp tu sĩ đấu pháp luận kiếm sân bãi bình đài. Doanh Thiên đã đứng lên trên, Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, vươn người đứng dậy, đạp không đi về phía trước, rất nhanh đi vào luận kiếm đài trên. Thái Tiêu Tiên vực bên này, đệ nhất chân tiên Tần Sách sau lưng có một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh, lúc này thấp giọng nói ra: thiếu chủ, nếu để cho Doanh Thiên chém giết Tô Tử Mặc, Ngọc Thanh Ngọc Sách chỉ sợ cũng phải rơi vào Doanh Thiên trong tay, còn muốn tưởng đoạt lại càng không dễ dàng. Không nhanh, lại để cho hai người bọn họ trước tiêu hao một phen. Tần Sách thản nhiên nói: nắm giữ Ngọc Thanh Ngọc Sách, lại có thể đánh bại Vân Đình người, không dễ dàng như vậy chết. Luận kiếm đài lên, Tô Tử Mặc cùng Doanh Thiên tương đối đứng thẳng. Phác Huyền Tiên Vương nói: hai vị nếu là chuẩn bị tốt, mà bắt đầu đi. Thần Tiêu Tiên vực bên này, Thanh Dương Tiên Vương tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên cất giọng nói: luận bàn trao đổi, không là sinh tử tranh chấp. Hai vị tốt nhất còn là điểm đạo liền ngừng lại. Doanh Thiên thản nhiên nói: Thanh Dương tiền bối nói cực kỳ. Chỉ bất quá, chúng ta đều là cực hạn thiên tiên, thực lực không kém nhiều. Một khi chém giết, rất khó khống chế đúng mực. Hắn có thể sống sót hay không, liền nhìn mạng của hắn rồi. Doanh Thiên nói được khách khí, nhưng trên thực tế, nhưng là cự tuyệt Thanh Dương Tiên Vương đề nghị. Ngu ngốc, Thanh Dương Tiên Vương trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngươi cho rằng ta vừa mới là đang nhắc nhở ngươi sao? Ta là đang nhắc nhở Tô Tử Mặc, lưu lại ngươi một mạng. Thanh Dương Tiên Vương thấy Doanh Thiên cái này phản ứng, liền cười nhạt một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Luận kiếm đài trên, Doanh Thiên nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói: Tô Tử Mặc, ngày hôm nay, chúng ta quá lâu. Hồi tưởng lại ban đầu ở Thanh Vi Thiên Bí Cảnh ở bên trong, hắn tao ngộ qua khuất nhục. Doanh Thiên trong lòng sát cơ đã tích góp đến đỉnh điểm. Hắn lúc trước mất đi hết thảy, hôm nay đều muốn đoạt lại đến. Tô Tử Mặc chưa cùng hắn nói nhảm, chỉ muốn mau chóng giải quyết việc này. Doanh Thiên nói xong câu đó, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, toàn bộ người hóa thành một đạo kim quang, trong thời gian ngắn vượt qua cả tòa luận kiếm đài, đi vào Doanh Thiên trước người. Tốc độ quá là nhanh, mặc dù là dưới đài xem cuộc chiến một chúng tu sĩ, đều cảm giác được tâm thần đại chấn. Vừa mới còn muốn đứng ra đây khiêu chiến Tô Tử Mặc một thân thiên tiên, lúc này đều là thần sắc ngưng trọng, âm thầm kinh hãi. Chỉ là loại này thân pháp tốc độ cũng đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nếu là bọn họ cùng Doanh Thiên đổi chỗ mà xử, rất khó kịp phản ứng, có khả năng sẽ bị Tô Tử Mặc tải trong thời gian ngắn chân áp. Thật can đảm, Doanh Thiên đồng tử co rút lại, phản ứng cực nhanh, hét lớn một tiếng. Không chút do dự lựa chọn bộc phát huyết mạch dị tượng. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Doanh Thiên được chứng kiến Tô Tử Mặc cận chiến chém giết thủ đoạn, biết rõ sự lợi hại của hắn, không dám khinh thường. Chẳng qua là, huyết mạch dị tượng của hắn mới vừa vặn hiện lên, cũng không ngưng tụ mà thành thời điểm. Tô Tử Mặc đột nhiên há miệng, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Như rồng ngâm, như phượng kêu, còn kèm theo sấm sét nổ vang, xuyên kim liệt thạch, đinh tai nhức óc, long ngâm bí pháp, Doanh Thiên cũng liền bề bộn bộc phát ra âm vực bí thuật. Đều muốn tới đối kháng. Nhưng ở vừa mới xông lại giữa không trung, Tô Tử Mặc cũng đã sớm một bước. Phóng xuất ra thiên phú thần thông. Lục nha thần lực, thân thể, nguyên thần lực lượng tăng vọt. Đã liền âm vực bí thuật uy lực. Đều tùy theo kéo lên. Đạt đến đỉnh phong. Phải biết rằng, lúc trước Tô Tử Mặc tại bát giai thiên tiên thời. Liên vân đỉnh tại cận chiến ở bên trong. Đều ngăn cản không nổi long ngâm bí pháp trùng kích. Hôm nay, Tô Tử Mặc tu luyện tới cửu giai thiên tiên. Đạo này long ngâm bí pháp. Đối với Doanh Thiên tạo thành cực lớn trùng kích chấn động. Doanh Thiên trừng lớn hai mắt. Toàn thân đại chấn. Huyết mạch dị tượng của hắn còn chưa ngưng tụ ra. Lại bị long ngâm bí pháp một tiếng giống tản ra. Nếu không có vừa mới đạo này không có thành hình huyết mạch dị tượng thủ hộ. Nhục thể của hắn cũng có thể lọt vào trọng thương. Loại này khoảng cách bên dưới. Rất nhiều thần thông bí pháp cũng không kịp phóng thích. Chỉ có thuấn phát bí thuật. Tài năng đối với đối thủ tạo thành tổn thương. Doanh Thiên bộc phát đồng thuật. Chuẩn bị phản kích. Mà cùng lúc đó, Tô Tử Mặc mắt phải. Cũng đồng dạng bắn ra một đạo hừng hực chói mắt chùm tia sáng. Trong nháy mắt đem Doanh Thiên đồng thuật đánh tan. Còn sót lại chùm tia sáng. Chui vào Doanh Thiên trong hốc mắt. A, Doanh Thiên kêu thảm một tiếng. Ánh mắt tại chỗ mù một cái. Nếu không có hắn trong thức hải. Có phòng ngự pháp bảo thủ hộ. Đạo này đồng thuật thậm chí có khả năng tổn thương đến nguyên thần của hắn. Tô Tử Mặc thừa cơ tiến lên, duỗi ra hai tay, 10 ngón bắn ra 10 cột sắc bén móng tay, như đao như kiếm, trong nháy mắt trụ chế trụ Doanh Thiên hai vai, đồng thời thân hình giãn ra, quỳ gối trước đỉnh, giống như một thớt lao nhanh liệt mã thần câu, hùng hăng đụng phải đi lên. Ngươi, Doanh Thiên kinh sợ, ban đầu ở Thanh Vi Thiên Bí Cảnh ở bên trong. Hắn chính là bị Tô Tử Mặc một chiêu này cận chiến chém giết phương pháp trọng thương. Không nghĩ tới, hôm nay Tô Tử Mặc vậy mà bắt chước làm theo. Hơn nữa so với năm đó càng thêm cương mãnh, càng thêm hung tàn. Doanh Thiên bị Tô Tử Mặc âm vực bí thuật, đồng thuật trùng kích, mất đi tiên cơ. Căn bản ngăn cản không nổi Tô Tử Mặc thế công. Giặc giặc, bộ ngực của hắn. Thật sâu sụp đổ đi vào. Truyền đến sấm nhân nứt xương thanh âm. Xẹt xẹt. Giữa không trung. Máu tươi phun ra. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Tô Tử Mặc sinh sôi đem Doanh Thiên hai cái cánh tay. Liền gân mang cốt xé rách xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Cái này vẫn chưa xong. Không đợi Doanh Thiên thân hình bay rớt ra ngoài. Tô Tử Mặc lại lần nữa dò xét xuất thủ trưởng. Hướng lấy Doanh Thiên thiên linh cái phách rơi xuống đi. Hạ thủ lưu tình. Dừng tay. Chung quanh trong nháy mắt vang lên hai đạo thanh âm. Dưới đài tuyệt đại đa số tu sĩ. Đều ở vào trong rung động. Không có hồi phục tinh thần. Ở một bên Phác Huyền Tiên Vương. Tuệ Văn Thiền Sư trước tiên kịp phản ứng. Khẽ quát một tiếng. Tản mát ra tiên vương cấp bậc uy áp, chấn trụ Tô Tử Mặc thân hình, đồng thời đem Doanh Thiên cứu xuống dưới. Khục khục, Doanh Thiên tuy rằng được cứu, nhưng thần sắc uể oải, từng ngụm khục lấy máu tươi, lồng ngực đứt gãy xương cốt, như là đoạn thương lưỡi dao sắc bén, đâm rách trái tim của hắn, khí huyết đang nhanh chóng suy bại, trong thời gian ngắn đã vô lực tái chiến. Cái này, quần tu khiếp sợ, trên mặt che kín vẻ không thể tin được. Vẫn chưa tới ba cái hô hấp. Một trận chiến này, đã chấm dứt. Luận kiếm đài lên, cũng chỉ còn lại có một người. Thần Tiêu Tiên Vực Thiên Bảng cái đầu. Càn Khôn Thư Viện Tô Tử Mặc. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Mộng Giao đám người tuy rằng biết được Tô Tử Mặc thủ đoạn cường đại. Thực sự không nghĩ tới. Doanh Thiên vậy mà bị bại nhanh như vậy. Liền ba cái hô hấp cũng vô sống quá đi. Vừa mới một màn này. Có thể đem ở đây nhiều người nhiều thiên tiên chấn trụ. Không chỉ là bởi vì Tô Tử Mặc vừa rồi liên tiếp cường hãn thủ đoạn, càng bởi vì Tô Tử Mặc vừa mới hiển lộ ra sát phạt ý chí, làm cho người không rét mà run, hãi hùng khiếp vía. Người thấy rõ ràng, nếu không có hai đại tiên vương xuất thủ cứu giúp, đế tử Doanh Thiên đã là một người chết. Cái này Tô Tử Mặc, liền đế tử cũng dám giết. Cách chương.